ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1139, lưu lạc hoang đảo, không biết kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút ra bên trong, rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Hoang đảo kẻ lưu lạc, ngươi là một công ty viên chức nhỏ. Tại gia ngoại quốc đi công tác, trên đường tao ngộ tai nạn trên không. Cùng cấp trên của ngươi cùng một chỗ rơi xuống tại một tòa trên hoang đảo. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có mênh mông bát ngát biển cả cùng sơn lâm. Nơi này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Tràn ngập đối với tình người khảo nghiệm. Ngươi cần phải làm là rời đi hoang đảo. Tìm kiếm đồng loại căn cứ. Nhưng khi ngươi rốt cục rời đi hoang đảo lúc. Lại phát hiện hết thảy đều cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Thân phận năng lực. Nghe âm thanh phân biệt vị, thân phận nhiệm vụ. Mang theo đồng bạn rời đi hoang đảo. Sáng lập văn minh. Truyền thừa văn minh chi hỏa, chú thích. Lần này nhiệm vụ khóa chặt tu vi cùng kỹ năng. Ban thưởng tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành phát xuống. Rút ra sau khi thành công. Tô Tầm căn bản không còn kịp suy tư nữa. Cả người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chờ tiến thế giới nhiệm vụ có nhiều thời gian suy nghĩ nghi ngờ trong lòng. Hiện tại vẫn là trước trượt đi. Đáng chết. Mắt thấy Tô Tầm biến mất. Tạ Linh Vận trong lòng chặn lấy một hơi không chỗ phát tiết. Loại cảm giác này tựa như là rốt cục muốn phát đại chiêu. Kết quả đối thủ trực tiếp truyền tống về thành. Liền tựa như một quyền đánh vào trên bông. Đã biệt khuất vừa bất đắc dĩ. Tạ Linh Vận mưu toan suy tính Tô Tầm vị trí. Nhưng mà chỗ nhìn thấy chỉ là sương mù mông lung một mảnh. Bản tọa cũng không tin ngươi có thể trốn cả một đời. Tạ Linh Vận tiếng nói vừa ra. Đạp không rời đi. Sau đó Ngự Kiếm Tông cầm Tô Tầm chân dung bốn phía gián thiếp. Làm Tô Tầm ý thức khôi phục thời điểm. Cả người chính ghé vào bãi cạn bên trên. Quần áo đã ướt đẫm. Tô Tầm từ cạn đàm trên đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện cách đó không xa nằm sấp một nữ nhân. Một người mặc màu trắng âu eo trang phục nghề nghiệp cô gái tóc dài. Lúc này trên chân giày cao gót sớm đã biến mất không thấy. Ngoại trừ thật mỏng tất chân không có vật khác. Quảng cáo, thân phận trong trí nhớ. Nữ nhân kia gọi Bạch Vũ. Là mình người lãnh đạo trực tiếp. Một người nữ nhân cao ngạo. Ai bảo công ty ông chủ là nàng cha ruột đâu. Tô Tầm tiếp tục đánh giá bốn phía. Tại một bên khác lại phát hiện hai nữ nhân. Trong đó cả người trên còn mặc thân đồng phục cảnh sát. Cực kỳ hiển nhiên là nữ cảnh sát quan. Một người khác mặc cái áo sơ mi trắng cùng quần jean. Buộc lên cái đơn đuôi ngựa. Lúc này chính nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Không biết là cái nghề nghiệp gì. Sách, bắt đầu ba mỹ nữ. Hoang đảo văn A, Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Hoang đảo nào có tốt đẹp như vậy? Lúc này, nữ nhân không phải liền là liên lụy sao? Bất quá hệ thống đã đem các nàng kín đáo đưa cho mình. Cái kia hẳn là ít nhiều có chút tác dụng đi. Mặt trời tác dụng ngoại trừ. Tay phải là được. Tô Tầm trong đầu chiếu lại qua hệ thống đối cái thân phận này giới thiệu vắn tắt. Phát hiện bên trong cất giấu phục bút A. Hệ thống nói là mình rời đi hoang đảo lúc. Sẽ phát hiện hết thảy đều cùng trong tưởng tượng khác biệt. Đã nói lên hoang đảo bên ngoài khẳng định không phải bình thường hiện đại văn minh thế giới. Có thể là tận thế. Có thể là cổ đại. Có thể là kinh khủng. Dù sao không thể nào là bình thường thế giới. Còn có cái thân phận này nhiệm vụ cũng cực kỳ ý vị sâu xa. Rời đi hoang đảo rất dễ lý giải. Nhưng văn minh người sáng lập. Truyền thừa văn minh chi hỏa lại là cái gì ý tứ? Cũng không thể là cùng ba mỹ nữ ở trên đảo không biết ngày đêm sinh con. Xây một cái xã hội văn minh a, đây chính là cái gọi là. Cho ta một nữ nhân ta liền có thể sáng tạo một cái dân tộc. Khụ khụ khụ, khụ khụ, một trận nương theo lấy sặc nước tiếng ho khan đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. Bạch Vũ tỉnh, cái này, nơi này là địa phương nào? Bạch Vũ vựng vựng hồ hồ đứng lên. Nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ rừng cây. Có chút mờ mịt. Hoang đảo a, làm sao? Bạch Tổng chẳng lẽ chưa có xem hoang đảo cầu sinh văn? Tô Tầm đi tới. Bạch Vũ năm nay 27 tuổi. Mọc ra một trương tinh xảo mặt trái xoan. tóc dài xõa vai, thân cao 1m7 tả hữu. Một cái điển hình OL nghề nghiệp mỹ nhân. Bạch Vũ trông thấy Tô Tầm hậu tâm trung hạ ý thức an định không ít. Lại nhíu mày nói, Tô Tầm, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng yên ổn về sau, nữ nhân này lại bắt đầu cầm lãnh đạo giá đỡ. Rốt cuộc cao ngạo nàng căn bản là xem thường Tô Tầm loại này bình thường nhất viên chức nhỏ. Bạch Tổng, ngươi sẽ không mất trí nhớ đi. Chúng ta gặp được tai nạn trên không a, đi trước đem các nàng đánh thức đi. Tô Tầm nói xong cũng hướng nơi xa cái kia mặc áo sơ mi trắng nữ nhân đi đến. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, hướng cách nàng gần nhất nữ cảnh sát đi đến. Đột nhiên kinh hô một tiếng. A, thế nào? Tô Tầm quay người lại hỏi. Bạch Vũ nhíu lại đôi mi thanh tú. Nhìn xem mình chỉ bọc lấy tất chân chân nhỏ. Ta giày không thấy. A, còn tưởng rằng sự tình gì đâu. Tô Tầm lên tiếng. Lại tiếp tục hướng cái kia quần áo trong nữ đi đến. Cái này thờ ơ thái độ làm cho Bạch Vũ một trận nổi nóng. Uy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a, Tô Tầm? Ngươi không nên đem giày của ngươi cho ta không? Mặc dù nàng ghét bỏ Tô Tầm xuyên qua giày, thế nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Nhưng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà căn bản không biểu lộ thái độ. Nói nhảm. Cho ngươi vậy ta làm sao bây giờ? Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Lúc này chạy tới cái kia quần áo trong nữ bên người ngồi xổm xuống. Bạch Vũ thế mà không phản bác được. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi mắng đối phương đáng đời độc thân. Sau đó thận trọng dẫm lên hạt cát đi hướng cách đó không xa nữ cảnh sát. Tô Tầm đem trên mặt đất nữ nhân lật qua. Lúc này mới thấy rõ mặt của nàng. 23-24 tả hữu, bộ dáng thanh tú, áo sơ mi trắng cúc áo bị giải khai hai viên. Xuân quang chợt tiết, nhưng Tô Tầm lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nại tử. Nói sai, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cứu người. Hít sâu một hơi, đối nữ nhân miệng nhỏ hôn xuống. Cho nàng làm hô hấp nhân tạo, đồng thời tiến hành trái tim nén. Đây là hắn trung học cơ sở học qua tư thế. Lần đầu dùng tới. Khụ khụ, phốc, quảng cáo. Nữ nhân ho khan đem nước biển phun ra. Yếu ớt mở mắt, chờ trông thấy ép trên người mình Tô Tầm sau trong nháy mắt một cái giật mình. Thanh tỉnh, a, ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đối ta làm cái gì? A, y phục của ta. Chấm, phát hiện mình quần áo trong nút thắt bị giải khai hai viên về sau. Tạ Thanh đầu óc đều nhanh nổ. Được rồi, đừng quỷ khóc sói gào. Chúng ta gặp được tai nạn trên không? Ta tại cứu ngươi đâu? Ta vẫn là nụ hôn đầu tiên đâu? Ngươi chiếm tiện nghi lớn. Không để ngươi phụ trách cũng không tệ rồi. Tô Tầm che lấy miệng của nàng nói. Ngô ngô ngô, Tạ Thanh mở to hai mắt nhìn. Miệng bên trong phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Khẳng định không phải lời hữu ích. Đợi nàng tỉnh táo lại về sau, Tô Tầm lúc này mới buông lỏng ra che lấy miệng nàng đều tay. Cám, cám ơn, Tạ Thanh có chút ngượng ngùng nói. Rốt cuộc lần đầu bị nam nhân hôn, mặc dù biết rõ đối phương là vì cứu nàng. Đừng khách khí, thấp miệng chi cực khổ. Tô Tầm hiện viện cái thành ngữ, sau đó hướng Bạch Vũ nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vũ cũng tại cho người nữ cảnh quan kia làm hô hấp nhân tạo. Bất quá giống như không hiệu quả gì. Không thể nào. Chẳng lẽ đã nguội? Tô Tầm đứng dậy đi tới. Uy, Tạ Thanh liền vội vàng đứng lên đi theo. Thật mỏng quần áo trong bị nước biển ướt nhẹp về sau. Thân thể như ẩn như hiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.